Chương 1056, Thiên binh thiên tướng. 1.056, Thiên binh thiên tướng. Lúc này, Vũ Vệ quân bỗng nhiên từ Hắc Vũ quân hậu phương đánh lén tới, đều không có người biết bọn hắn là từ đâu xuất hiện, bọn hắn ngay cả mã cũng không cần vọt thẳng tiến vào Hắc Vũ quân phía sau, mã cũng không biết chạy đi đâu. Trên thực tế mã loại vật này trong ngày thường đối với Vũ Vệ quân tới nói chỉ có thể làm thay đi bộ công cụ, thấp nhất cánh cửa chính là nhị phẩm cao thủ Vũ Vệ quân thật sự là chạy so mã đều nhanh. Mã cũng nhiều nhất là dùng ít sức thôi, có thể bình thường còn có thể cưỡi ngựa dùng ít sức, đánh trận lúc ngựa liền biến thành kiềm chế tự thân tốc độ vướng víu, một cái nhị phẩm cao thủ tốc độ bạo phát có thể hù chết nhân, cho nên Vũ Vệ quân đánh trận là không cần kỵ binh, hơn 5.000 cái mãn phu mặc pháp khí khôi giáp hoàn thành một cái công kích, có thể so sánh kỵ binh hạng nặng công kích còn muốn đáng sợ, đừng nói Lý Hắc Thắng bọn hắn loại này nhị phẩm, Lữ Thụ phát hiện liền ngay cả Lưu Nghi Chiêu loại này nhất phẩm cao thủ đều là đánh như vậy cầm. Bởi vì bọn hắn cảm thấy thế này so sánh kích thích, mà Vũ Vệ quân bọn hắn sở dĩ có thể bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc Vũ quân phía sau, còn phải dựa vào Lữ Tiểu Ngư, thổ hệ giác tỉnh giả tại ngũ phẩm thời điểm liền có thể dẫn người qua lại dưới mặt đất. Lữ Thụ ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này thời điểm liền hỏi Lữ Tiểu Ngư, hiện tại nhất phẩm Anthony có thể dưới đất vận chuyển bao nhiêu nhân, kết quả đáp án là 7.000 người. Phải biết số người này đặt ở trên một cái quảng trường đều có thể có người đông nghìn nghịt cảm giác. Nhưng mà một cái nhất phẩm đỉnh phong thổ hệ giác tỉnh giả vậy mà có thể vận chuyển lấy bọn hắn hoàn thành chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đương nhiên nếu như đường xá quá lâu lời nói còn cần Lữ Tiểu Ngư tự thân tinh thần chi lực đi đền bù Anthony năng lực không đủ, nhưng cự ly ngắn mười mấy cây số căn bản không phải vấn đề gì. Trước kia Lữ Thụ còn tại lo lắng lấy Anthony với tư cách nhất phẩm thổ hệ giác tỉnh giả nếu là bay đến không trung cùng người đánh nhau quá bị thua thiệt, xem ra giai đoạn trước cường thế thổ hệ giác tỉnh giả tại nhất phẩm đằng sau cũng sẽ chuyển mạnh vì yếu. Dù sao coi như ngươi đem mặt đất đặt lên bầu trời, người ta không đánh với ngươi chuyển sang nơi khác cũng có thể a. Lúc này ngươi lại muốn ví thật là lớn kình cải biến địa hình, không phải là không thể đánh, mà là rất ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại Lữ Thụ chợt phát hiện, trên đời này vốn cũng không có mạnh nhất có lẽ yếu nhất phân chia, hoàn toàn là xem ngươi dùng như thế nào. Giống như là Anthony dạng này dưới mặt đất vận chuyển năng lực, đơn giản chính là trong chiến trường tập kích bất ngờ lợi khí. Hắc Vũ quân đang tấn công thành trì thời điểm trinh sát từ đầu đến cuối ở bên ngoài hình thành to lớn tình báo bảo hộ, phòng ngừa bị nhân đánh lén hậu phương. Kết quả hiện tại Vũ Vệ quân vô thanh vô tức liền xuất hiện, căn bản khó lòng phòng bị. Sau đó Vũ Vệ quân từng cái cầm chính mình mới tin đại cái nĩa bắt đầu tả xung hữu đột. Hắc Vũ quân phía sau trận hình trong nháy mắt cũng có chút dấu hiệu hỏng mất, bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp cũng bất quá là ngũ phẩm dáng vẻ, tinh nhuệ cũng mới tam phẩm mà thôi. Đội ngũ nhỏ chỉ huy sứ là nhị phẩm, thống soái là nhất phẩm. Cái này mẹ nó Vũ Vệ quân bỗng nhiên lao ra hơn 5.000 cái chỉ huy sứ cấp bậc, ngươi đánh như thế nào? Chính là trong chớp nhoáng này Hắc Vũ quân bay lên 3 tên nhất phẩm muốn tới đứng vững Vũ Vệ quân mang tới áp lực, kết quả vừa mới bay đến Vũ Vệ quân trên không, kết quả Hắc Vũ quân sĩ binh liền tuyệt vọng nhìn thấy kia Vũ Vệ quân bên trong vậy mà bay lên hơn 10, Trương Vệ Vũ bọn hắn lúc này cả đám đều giấu ở Vũ Vệ quân trong trận hình liền đợi đến âm người đây, số ít ở phía trước làm tiên phong mở đường. Từng cái ngụy trang thành nhị phẩm xông pha chiến đấu kết quả địch nhân làm sao đều đánh không đến bọn hắn, còn lại, tất cả đều kìm nén hỏng các loại địch nhân chính mình bay lên cửa, hơn 60 cái nhất phẩm liền hỏi ngươi có sợ hay không, đêm qua Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư từ dưới đất trở về Lữ Vương núi kia mảnh ít ai lui tới địa phương, việc này cũng chỉ có Trương Vệ Vũ bọn hắn biết, mà Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đến đó mục đích đúng là vì để cho Lữ Tiểu Ngư an tâm tấn thăng nhất phẩm, Trương Vệ Vũ bọn người rất buồn bực tại sao muốn chạy xa như thế. Kết quả buổi tối theo Nam Canh thành bên trong tin tức linh thông bán hàng rong nhóm hàng huyên trò chuyện liền phát hiện, kia mẹ nó tiểu tinh tinh căn bản không phải bọn hắn quay về đỉnh phong võ đạo minh âm, rõ ràng chính là nhà mình đại vương vung ra tới một cái đại hắc nồi a, cho nên bọn hắn phán đoán, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư đi Lữ Vương núi hoàn thành tấn thăng, kỳ thật chính là lo lắng võ đạo minh âm xuất hiện so sánh nghe rợn cả người sự tình, thế nhưng là bọn hắn nghĩ không thông, chính Lữ Thụ võ đạo minh âm lợi hại như vậy còn chưa tính. Chẳng lẽ Lữ Tiểu Ngư cũng có thể lợi hại như vậy, Lữ Thụ lo lắng từ đâu mà đến a? Song khi lúc trời tối trở về thời điểm Lý Hắc Tháng liền phát hiện, Lữ Tiểu Ngư mặt đen đáng sợ, bởi vì tiểu tinh tinh sáng sủa trôi chảy nguyên nhân, Vũ Vệ quân nội bộ còn có nhân thỉnh thoảng ngâm nga tới, trong ngày thường Lữ Tiểu Ngư sau khi nghe được đều là vui vẻ, kết quả đêm qua Lữ Tiểu Ngư liền hạ lệnh, về sau Vũ Vệ quân ai cũng không cho phép hát tiểu tinh tinh, nhưng không hề nghi ngờ phải là, Lữ Tiểu Ngư bây giờ cũng tấn thăng nhất phẩm. Với lại sau khi tấn thăng thủ đoạn thành mê, Lữ Thụ thậm chí đem chuyện này xem như cơ mật tối cao đến đối đãi ai cũng không nói cho. Bây giờ Vũ Vệ quân giết tiến vào Hắc Vũ trong quân, tựa như là mãnh hổ vào bầy cừu, căn bản không có có khả năng ngăn cản bọn hắn lực lượng. Quý tộc quân nhóm tại đầu tường vui mừng quá đỗi, đây quả thực là thiên binh thiên tướng cảm giác a, cứu tinh đến. Khi ba tên hắc vũ quân nhất phẩm khách khanh nhìn thấy vũ vệ quân trong trận hình bay lên hơn 10 nhất phẩm thời điểm liền tuyệt vọng, phía trước không phải nói vũ vệ quân chỉ có 4 cái nhất phẩm sao, tính cả vừa tấn thăng cũng mới 5 cái mà thôi, này làm sao bỗng nhiên biến ra nhiều như vậy. Lúc này bọn hắn chợt thấy Lữ Thụ ngay tại vũ vệ quân bên trong cười mỉm nhìn xem bọn hắn, nghĩ đến liên quan tới vị này vũ vệ quân chi chủ truyền thuyết, ba tên nhất phẩm khách khanh xoay người chạy, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, Trương Vệ Vũ, Đông Diệp bọn người gia tốc ở giữa phản phất lưu tinh trên bầu trời bay lượn, căn bản không cho kia ba tên nhất phẩm khách khanh cơ hội chạy trốn. Vũ vệ quân tựa như là một thanh nóng hổi đao đụng phải sáp, thẳng tắp đâm vào hắc vũ quân tâm bẩn bên trong, không có nửa phần trở ngại. Nếu như chỉ là phổ thông địch nhân còn chưa tính, hắc vũ quân cũng không phải là ý chí yếu kém quân đội, thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện đối phương căn bản không có khả năng chiến thắng thời điểm, đại gia trong lòng tiêu cực cảm xúc liền sẽ càng ngày càng nhiều. Thế là quý tộc quân liền nhìn thấy ngay tại công thành hắc vũ quân bắt đầu chậm rãi tán loạn, không có người có tâm tư tiếp tục công thành, coi như đem thành trì đánh hạ tới thì thế nào, còn có thể ngăn cản vũ vệ quân sao, căn bản ngăn không được. Lý Hắc Thắng ngao ngao xông vào phía trước, hắn cảm thấy đi theo nhà mình đại vương đánh trận thực sự quá sảng khoái, căn bản sẽ không thua cảm giác. Màu đỏ hồng lưu trút xuống lao nhanh, đúng là một đường từ hắc vũ quân phía sau cùng giết tới thành trì phía dưới, tới một cái xuyên thấu. Nguyên bản một cái chỉnh thể hắc vũ quân tựa như bỗng nhiên bị nhân cầm đao cắt ra, hướng về hai bên phải trái hai bên bắt đầu chia tán tan tác, cái gọi là giết mặt vào, nói chung chính là như vậy đi. Nhưng mà quý tộc quân chính cao hứng đâu chợt phát hiện Lý Hắc Thắng lại bắt đầu ngao ngao dẫn người leo thành tường. Lúc này quý tộc quân mới bỗng nhiên nghĩ đến, bọn này thiên binh thiên tướng giết mắt đỏ ngay cả người mình đều đánh a, các đại quý tộc gấp, hảo hán, phía trên đây là quân đội bạn. Lý Hắc Thắng rõ ràng sửng sốt một chút, các ngươi chứng minh như thế nào? Nhà ta đại vương nói tại quân đội bạn nơi đó quên một chút đồ vật. Đại quý tộc, đúng đúng đúng, chúng ta vừa nghĩ ra, nhà các ngươi đại vương tại chúng ta nơi này quên một chút đồ vật, chúng ta bây giờ cũng làm người ta lấy cho ngươi. Đến từ Ngô Ngôn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Chu Ngạnh Đài tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ tối nay còn có một canh đề nghị sáng mai xem, sau đó VIP 4 quần đã mở, toàn đặt trước liền có thể vào quần. Nghiệm chứng quần số 69608769, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.